Tàn độc lương duyên, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Việt writer tàn độc lương duyên tác giả, phong suy lạc diệp thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm, chương 231, ai bảo tôi mang dòng máu của ông. Tiếng giáp, có tiếng ván giường bệnh truyền tới, Hướng Thu Vân đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt u ám, ngay cả vết sẹo trên lông mày cũng có chút thù hận. Thu Vân, con vừa tỉnh lại. Vô Tuệ Doanh nhìn sắc mặt cô, cẩn thận suy xét lời nói của mình. Mẹ đã bàn với ba con rồi. Khi xuất viện con có thể trở về Hướng gia sống. Việt writer, Hướng Thu Vân không đáp, chỉ cười không rõ. Mày đừng có mà dở quẻ. Hướng Bách Tùng không khỏi mắng. Vừa nghe nói không được phép trở về Hướng gia, mày liền không giả bộ ngủ nữa, tao còn không hiểu suy nghĩ của mày sao. Lạt mềm buộc chặt, đừng diễn nữa, nếu mày đồng ý tao có thể cho phép mày quay trở lại bất kể những hiềm khích trước đây, nếu... Hướng Thu Vân ngắt lời ông một cái. Đừng bỏ qua hiềm khích trước đây, Hướng Tổng, tôi không phải người của Hướng gia, không xứng vào cửa Hướng gia của ông. Nghe đến đây, Vô Tuệ Doanh mấy lần mở miệng muốn nói gì đó, nhưng một mình không nói ra được, nước mắt liền chảy xuống. Đứa con gái mà bà mang thai 10 tháng sinh ra, con bé hận bà đến nhường nào. Mày, Hướng Bách Tùng bị Hướng Thu Vân làm cho đỏ mặt, Hướng Thu Vân không kiên nhẫn nghe ông ta cáo buộc, sốt ruột ngắt lời ông ta. Ông đừng nói nhân nghĩa như vậy, ông đột nhiên đổi ý, để cho tôi trở về Hướng gia, không phải là bởi vì ông cho rằng Hạ Tổng thái độ với tôi có chút thay đổi, ông nghĩ rằng có thể tôi có ích cho ông sao? Mày quả thật không thể nói lý. Hướng Bách Tùng bị nói trúng tim đen, sắc mặt đỏ xanh, giống như bảng màu lật úp. Vô Tuệ Doanh mở to mắt nhìn ông, vẻ mặt thay đổi, tựa hồ đột nhiên biết được một bí mật. Tôi khuyên ông đừng lãng phí tâm tư, tôi không thể trở về Hướng gia cùng ông. Cho dù tôi trở về Hướng gia cùng ông, tôi cũng không thể như trước ngu xuẩn bị ông lợi dụng khắp nơi. Còn Hạ Tổng không thể thích tôi. Trong lòng anh ta tất cả những gì tôi làm đều là sai. Như thế này, ông còn muốn tôi trở về Hướng gia. Hướng Thu Vân ngây ngốc nói, vạch trần toàn bộ tâm tư của Hướng Bách Tùng. Ông ta xanh mặt chỉ vào cô, vẻ mặt ủ rũ, tay còn lại ôm chặt lồng ngực, há to mồm thở hổn hển, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán, xem ra là giây tiếp theo sẽ ngất đi. Nhưng lần này, không ai để ý đến ông, ngay cả Vô Tuệ Doanh cũng chỉ nhìn ông với vẻ mặt phức tạp nhưng không có ý định bước tới giúp ông. Hướng Thu Vân nhếch môi, châm chọc nói, ông dùng thủ đoạn này hù dọa tôi cũng chán rồi, tôi cũng bị, nhưng tôi phát bệnh khác với ông. Mày bất hiếu, Hướng Bách Tùng thở gấp gáp, khuôn mặt xanh mét đỏ bừng thở gấp. Mày đang muốn chọc giận tao sao, mày có... Khụ, lương tâm, Vô Tuệ Doanh rốt cuộc không tàn nhẫn được nữa, bà lo lắng lấy thuốc ra, đưa cho Hướng Bách Tùng, sau đó thuyết phục Hướng Thu Vân. Thu Vân, con bớt nói vài câu chọc giận cha con được lợi gì? Làm sao con có thể kết hôn với một người nào đó khi con mang tiếng là một đứa con gái bất hiếu? Trong phòng tràn ngập tiếng Hướng Bách Tùng nặng nề thở khò khè, thỉnh thoảng ho khan. Hướng Thu Vân cười lạnh, không có được lợi gì, tôi chỉ chống đối với Hướng Tổng. Ông càng khó chịu càng tức giận, trong lòng tôi càng vui vẻ. Về phần thanh danh, có thể ăn sao? Có thể giúp tôi không phải ngồi tù sao? Mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Bách Tùng tức giận đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ ôm ngực thở hổn hển. Hướng Thu Vân đi về phía ông hai bước, nhìn chằm chằm ông thẳng tắp, kéo môi, gằn từng chữ nói. Không phải ông hỏi tôi có lương tâm không à? Không có, giống ông, ai bảo tôi mang một phần máu của ông? Mày, Hướng Bách Tùng chỉ vào cô, khàn giọng hét lên, sau đó nhắm mắt ngã thẳng xuống. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.